Đạo tâm trùng ma, chương 533, chọc tổ ong vò vẽ, 2, góc truyện audio.com, cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong cho dù là cách không gian vô cùng, cũng là có thể đối với mầm móng của mình hạ đạt mệnh lệnh, đợi đến sau khi đem mệnh lệnh hạ đạt Tần Thiếu Phong rốt cục mở mắt lập tức chính là vội vàng vận chuyển địa tạng chân kinh, đem khí tức của mình ẩn giấu đi, bởi vì Tần Thiếu Phong đã cảm giác được thiên đạo triệu hồi đối với mình, biết nếu còn hiển lộ khí tức của mình như vậy, khẳng định là sẽ bị thiên đạo đem tới trong thượng cửu thiên thiên đình. Chỉ là Tần Thiếu Phong tại trung thập bát thiên này gieo nghiệp lớn còn chưa hoàn thành, làm sao có thể đi thượng cửu thiên? Đem địa tạng chân kinh vận chuyển tới cực hạn, lại đem tu vi áp chế đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 36 phẩm, Tần Thiếu Phong mới dừng lại, mà ngay tại lúc này, Thiên Dực công chúa cũng là vọt tới chỗ ở của Tần Thiếu Phong, tiến vào nói với Tần Thiếu Phong. Không tốt, ra chuyện lớn này, các lão tổ tông của Vũ Hóa Thần Triều chúng ta giống như là đều nổi điên, hiện tại đang triệu tập đại quân muốn toàn lực tấn công Thông Thiên Giáo, Ngọc Thanh Môn cùng Hoan Hỷ Thiền Tông. Thời điểm trước đây, Vũ Hóa Thần Triều tuy cũng là đang hướng ba cái tông phái này triển khai chinh chiến, nhưng mà quy mô đều là không lớn, chỉ là đánh nhỏ nháo nhỏ, chiến tích Vũ Hóa Thần Triều lấy được cũng không phải đặc biệt tốt, chỉ từ trong tay ba tông phái này chiếm được rất ít lãnh thổ, nhưng mà hiện tại vậy mà là muốn toàn lực tiến công, xem ra là muốn toàn lực đem ba cái tông phái này diệt, điều này làm cho Thiên Dực công chúa không biết các lão tổ tông nhà mình phát điên cái gì. Thiên Dực công chúa không biết Tần Thiếu Phong lại là rất rõ ràng, bởi vì làm cho các lão tổ tông của Vũ Hóa Thần Triều nổi điên chính là Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đem Bất Chu Tàn Phiến ẩn chứa giữa Vũ Hóa Phong cắn nuốt, khiến cho Vũ Hóa Phong không còn có năng lực vốn có, không thể vì con cháu Vũ Hóa Thần Triều cung cấp năng lượng khổng lồ cuồn cuộn không ngừng nữa, cái này tự nhiên là làm cho các lão tổ tông Vũ Hóa Thần Triều đều là nổi điên. Mất đi chỗ dựa Vũ Hóa Phong lớn mạnh bản thân, như vậy bọn họ nhất định phải là giam sẽ mau chóng đem một tầng trời này chinh phục. Nói như vậy, mặc kệ có Vũ Hóa Phong hay không, bằng vào tài nguyên khổng lồ của một tầng trời này, Vũ Hóa Thần Triều còn là sừng sững không ngã. Cũng chính là vì như vậy, các lão tổ tông Vũ Hóa Thần Triều nổi điên, bắt đầu mài đao soàn soạt hướng về ba đại tông phái mà đi. Thiên Dực công chúa tìm đến Tần Thiếu Phong muốn mang theo Tần Thiếu Phong cùng đi chiến trường phía trước, đây chính là cơ hội tốt tranh đoạt công lao. Thái tử điện hạ Vũ Hóa Thần Triều đã là mang theo toàn bộ thủ hạ xuất phát, Thiên Dực công chúa cũng là tụ tập toàn bộ nữ tu sĩ cân quắc các, hiện tại chính là thiếu ba người Tần Thiếu Phong bọn họ. Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có ý kiến, theo Thiên Dực công chúa chính là hướng về chiến trường phía trước bay đi, mà thời điểm đến chiến trường phía trước Tần Thiếu Phong chính là thấy Hoàng chủ Vũ Hóa Thần Triều và các lão tổ tông Vũ Hóa Thần Triều đều là một đám râu tóc đều dựng hướng về liên quân ba đại tông phái tiến công. Nhìn một màn như vậy, Tần Thiếu Phong mới biết được mình là chọc tổ ong vò vẽ rồi, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không có để ý, chọc thì chọc dù sao mục đích của mình cũng vừa vặn cái này, hiện tại không chỉ là mình chiếm được Bất Chu Tàn. Góc truyện audio.com, phiến, đạt được chỗ tốt thật lớn, còn làm cho Vũ Hóa Thần Triều toàn lực tiến công ba đại tông phái, vì Tần Hoàng chinh chiến ở Tứ Đại Bộ Châu Tiên Giới dọn sạch chướng ngại, đây chính là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện, Tần Thiếu Phong tự nhiên là vui nhìn thấy một màn như vậy. Đương nhiên, ý nghĩ vô sỉ như thế của Tần Thiếu Phong là tuyệt đối không dám nói ra, bằng không cũng chính là chọc tổ ong vò vẽ một lần nữa, mà nói như vậy, những con ong vò vẽ kia cũng liền không phải đốt ba đại tông phái, mà là muốn đốt mình, cho nên sau khi nhìn thấy một màn này, Tần Thiếu Phong cũng là nhanh chóng theo Thiên Dực công chúa hướng về phía trước xung phong liều chết đi tới. Tần Thiếu Phong chọc tổ ong vò vẽ một lần cũng không dám chọc lần thứ hai, thấy các lão tổ tông Vũ Hóa Thần Triều toàn bộ đều là hướng về ba đại tông phái khởi xướng công kích mãnh liệt, Tần Thiếu Phong cũng là theo Thiên Dực công chúa hướng về phía trước phóng đi, bắt đầu gia nhập bên trong chém giết, giúp Thiên Dực công chúa tích lũy công lao, để về sau cướp lấy ngôi vị hoàng đế của Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều một lần này xuất động ngàn vạn đại quân, mà ba phái liên hợp cũng là xuất động ngàn vạn đại quân hai phương mỗi một chiến sĩ tu vi đều là đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, tại đại chiến tầng thứ như vậy, chiến sĩ cảnh giới dưới La Thiên Thượng Tiên đã không cần sử dụng đến đây chỉ có thể là chịu chết. Tần Thiếu Phong nhìn đại chiến quy mô trong này, trong lòng cũng là rất khiếp sợ, chẳng qua cái này lại là làm cho Tần Thiếu Phong có cơ hội tốt đục nước béo cò. Tần Thiếu Phong hiện tại là cảnh giới nửa bước Thánh Hoàng 36 phẩm, người ở đây cũng là không có một ai là đối thủ của Tần Thiếu Phong, cho dù là lão tổ tông Vũ Hóa Thần Triều, đối diện bọn giáo chủ Thái Thượng Trưởng lão ba phái liên hợp cũng không được, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là có thể yên tâm lớn mật làm việc. Mà sự tình Tần Thiếu Phong muốn làm rất đơn giản, đó chính là đoạt lấy thiên tinh. Mỗi một người đạt tới La Thiên Thượng Tiên cảnh giới đều là sẽ có được một viên thiên tinh, mà những thiên tinh này đều là có thể trưởng thành. Tần Thiếu Phong hiện tại đã là đạt tới cảnh giới nửa bước Thánh Hoàng 36 phẩm, trong cơ thể thiên tinh nhiều như hằng hà chi sa càng là cần trưởng thành, mà trưởng thành tất nhiên là cần chất dinh dưỡng. ở thời điểm Tần Thiếu Phong vẫn là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, Tần Thiếu Phong còn có thể mượn dùng thiên địa pháp tắc tầm bổ thiên tinh trong cơ thể, nhưng mà ở đạt tới cảnh giới nửa bước Thánh Hoàng, muốn làm cho thiên tinh trong cơ thể trưởng thành, dưới tình hình chung đều là cần mình không ngừng cố gắng mới được, nhưng mà Tần Thiếu Phong không phải người bình thường, hắn cũng không cần phương pháp bình thường. Mặc kệ là ma trùng hay là thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong, đều là có lực lượng cắn nuốt cường đại, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ cần đoạt lấy thiên tinh của người khác thêm cắn nuốt, có thể đủ làm cho thiên tinh của mình được trưởng thành, mà còn có cơ hội nào có thể so với trước mắt hai quân đại chiến này tốt hơn đâu. Tần Thiếu Phong đi theo bên người Thiên Dực công chúa, nhìn Thiên Dực công chúa mang theo toàn bộ nữ tu sĩ hướng về phía trước xung phong liều chết, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không ra tay, mà chỉ là ở thời điểm Thiên Dực. Gocchuyenaudio.com Công chúa hoặc là những nữ tu sĩ kia gặp nguy hiểm, Tần Thiếu Phong mới sẽ ra tay đem những kẻ địch kia chém giết, đoạt lấy thiên tinh của bọn họ, hòa vào đến bên trong thiên tinh trong cơ thể mình. Làm như vậy đã có thể đoạt lấy thiên tinh, lại không hiển sơn bất lộ thủy, để tránh dẫn đến người khác chú ý, mà Thiên Dực công chúa cùng những nữ tu sĩ kia nhìn Tần Thiếu Phong ở bên người các nàng, ở thời điểm các nàng gặp nguy hiểm sẽ ra tay, hơn nữa mỗi lần đều là thoải mái vô cùng đem đối thủ của các nàng chém giết, tình huống như vậy làm cho các nàng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của Tần Thiếu Phong vậy mà là cường hãn như thế. Cách chương